Tình nhân kỵ sĩ bá đạo. Chương 18, giám định thuộc tính nguyên tố. Góc truyện audio.com. Khi trời vừa sáng, lần đầu tiên ngự thượng tuyền không cần sát nặc gọi đã tự mình dậy. Trên thực tế, ngày hôm qua thời điểm sát nặc nói với y ngày mai muốn đến công hội ma pháp giám định thuộc tính. Y căn bản liền không thể ngủ được, trong lòng luôn nghĩ đến tột cùng cảnh tượng giám định sẽ diễn ra như thế nào. Có thể hay không thực đáng sợ, hay là phải đối mặt một đám so với trưởng lão còn muốn đáng sợ hơn. Cứ không yên như vậy, đến hơn nửa đêm, mới mơ hồ đi ngủ. Sau đó, lại mơ mơ màng màng, tỉnh lại một lần, đột nhiên nghĩ sáng mai phải đi giám định liền không thể tiếp tục ngủ nữa. Ở trên giường cứ xoay qua xoay lại, như thế nào cũng không ngủ được, cứ như vậy đến rạng sáng, liền bắt đầu làm phiền sát nặc. Sát nặc đứng lên đi dùng tay đẩy đẩy thân hình sát nặc. Ngự thượng tuyền bắt đầu kêu to, sát nặc bất đắc dĩ mở mắt ra. Tiểu hài tử này tối qua đã bắt đầu bất an, sớm biết y sẽ như vậy hắn đã không nói trước với y làm gì, mà sẽ trực tiếp đem y tha đến công hội ma pháp mới đúng. Xoay người rời giường, nhìn bên ngoài cửa sổ, sắc trời còn chưa sáng hẳn, bất quá nghĩ đến giờ công hội ma pháp mở cửa. Tại trấn nhỏ này, hắn cũng không trông cậy nơi này như thành trấn trung ương. Công hội ma pháp còn có thể lúc nào cũng mở ra. Lau mặt một phen, nói, đi rửa mặt trước, ngự thượng tuyền hoan hô một tiếng, liền chạy đến phòng tắm bắt đầu rửa mặt đánh răng. Sát nặc mặc quần áo đi xuống lầu, gọi đầu bếp chuẩn bị chút bữa sáng, sau đó cũng lên lầu bắt đầu rửa mặt, về phòng liền thấy ngự thượng tuyền đang đuổi theo bạch hổ chạy khắp phòng. Vừa đuổi con vừa kêu, miễn đứng lại, ngươi cũng phải đánh răng, bằng không đối với răng sẽ không tốt. Miễn rơi lệ, ngươi gặp qua bạch hổ nào còn phải đánh răng chưa? Sát nặc đỡ chán, cái kẻ dở hơi này. Sau khi hai người cơm nước xong, sửa sang lại đồ dùng cần thiết, liền đi về hướng công hội ma pháp, cũng không cần phải hỏi thăm gì nhiều. Ở dịch quán tùy ý hỏi một bồi bàn cũng có thể biết địa chỉ cụ thể của công hội ma pháp. Dù sao ma pháp sư ở trong mắt người thường luôn mang theo chút thần bí. Đến công hội ma pháp, quả nhiên thấy được đèn đuốc sáng trưng, xem ra đã mở cửa từ sớm. Công hội ma pháp tồn tại, trừ bỏ mỗi ngày giám định cấp bậc cùng thuộc tính nguyên tố, còn có công dụng lớn nhất chính là nơi đóng quân bảo vệ thành trấn. Mà ma pháp sư đóng quân ở trong này, bình thường cũng đều là ma pháp sư của công hội. Sát nặc nắm tay ngự thượng tuyền, đi vào đại môn có hoa văn phức tạp. Liền thấy nơi ghi học đồ, chúng ta cần giám định thuộc tính nguyên tố cung cấp bậc tinh thần lực. Sát nặc nói, đem ngự thượng tuyền đẩy về phía trước, ma pháp sư học đồ nhìn hai người từ trên xuống dưới. Xác định người hơi gầy yếu hơn chính là người cần giám định. Nói, thỉnh hai vị chờ, ta kêu lão sư xuống giám định cho ngài. Sau đó lại nhỏ tiếng cảm thán một câu. Quả nhiên ma pháp sư đều tương đối gầy yếu, lại nhìn tiểu thân thể mình, càng thêm tin tưởng điểm này, ấn vào nút truyền tin, nói, tất gia tác lão sư, có hai vị khách nhân cần giám định nguyên tố cung cấp bậc tinh thần lực. Thỉnh ngài xuống dưới, bên kia truyền đến một thanh âm lớn tuổi, thực ôn hòa nói, tốt, thỉnh hai vị khách nhân chờ, lão nhân tuổi đã lớn, hành động có chút bất tiện. Nói xong, liền cúp thông tấn khí, sát nặc cùng ngự thượng tuyền ngồi ở đại đường chờ, tiểu học đồ rất nhanh liền dâng lên hai chén trà lại. Lại đưa ngự thượng tuyền một quyển đổ thạch ma pháp sư nhập môn cần học. Liền trở lại vị trí tiếp tục công việc, một quyển sách cùng hai chén trà làm cho quá trình chờ đợi ngắn hơn nhiều. Ít nhất, khi hai người vừa uống trà xong, liền truyền đến âm thanh có người đang xuống lầu. Ngự thượng tuyền khẩn trương đứng lên, nhìn hướng bậc thang, quả nhiên thấy được một lão nhân hiền hòa, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm, âm thầm nghĩ, hoàn hảo, vị lão gia gia này không giống trưởng lão của mình, bộ dáng thật hung thần ác sát. Lão nhân đi xuống lầu thấy được sát nặc cùng ngự thượng tuyền. Một mình một người đi tới một bên, sau khi ngồi xuống, mới hướng tới hai người nói. Người trẻ tuổi, lại đây đi, sau đó vươn tay đem một tấm vải màu đỏ sậm trải xuống. Ngự thượng tuyền nhìn thấy trên tấm vải bày ra một thủy tinh cầu. Nghĩ đến tối qua sát nặc nói với y, chỉ cần đặt tay lên thủy tinh cầu. Tập trung tư tưởng là có thể giám định được. Ngự thượng tuyền mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn thật khẩn trương. Sau khi ngồi vào chỗ đối diện lão nhân mới mở miệng nói. Tiểu bằng hữu, là ngươi giám định sao? Tuy là nghi vấn, nhưng cũng là khẳng định. Ngự thượng tuyền gật đầu, nói, đúng vậy, lão gia gia. Lão nhân chậm rãi vươn tay, nói, tiểu bằng hữu, vươn tay đưa lão tất gia tác nhìn xem. Hắn cần xác định một chút, thiếu niên trước mắt thiên hướng đại khái thuộc về loại nào. Ngự thượng tuyền ngoan ngoãn vươn tay. Bàn tay xúc cảm ấm áp làm khẩn trương trong lòng y thoáng buông xuống một ít. Một lát sau, lão nhân đặt tay ngự thượng tuyền ở trên thủy tinh cầu. Một bàn tay vuốt vuốt chòm râu nói, đem tay kia cũng đặt lên. Thiếu niên này trong lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng. Nhìn ra được bởi vì tiếp xúc với hàng len dạ trong khoảng thời gian dài. Bất quá trong lòng lão nhân cũng có chút hâm mộ. Trên tay đổ thạch ma pháp sư có vết chai, bình thường chính là bởi vì đổ thạch, mà đổ thạch ma pháp sư có thể tay không trực tiếp chạm vào hàng len dạ. Vẫn là rất hiếm, bởi vì hàng len dạ tuy rằng đối với đổ thạch ma pháp sư không trực tiếp gây hại gì, nhưng lại làm cho tay đổ thạch ma pháp sư không thoải mái. Luôn luôn cảm thấy ngứa ngứa, cho nên, có bao tay cách ly tồn tại. Nhưng mang loại bao tay này sẽ ảnh hưởng đến xúc cảm. Nên cũng làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của đổ thạch ma pháp sư. Hơi chút cảm khái nghĩ. Trong lòng mang theo chút vui mừng. Thiếu niên trước mắt hơi thở tinh thuần. Coi như là một hạt mầm tốt. Ngự thượng tuyền lại ngoan ngoãn đem hai tay đặt lên thủy tinh cầu. Sau đó dựa theo lời lão nhân nói nhắm mắt lại. Đến, bé ngoan, nghe theo lão tất thanh âm tất gia tác chậm rãi vang lên. Như là trấn an cảm xúc bất an trong lòng ngự thượng tuyền. Hiển nhiên hiệu quả thực rõ ràng, chân mày ngự thượng tuyền vốn nhíu chặt dần dần giãn ra. Môi cũng không mím lại như trước. Hiện tại, chậm rãi đem tay thả lòng tất gia tác nói tiếp, nhìn đến thủy tinh cầu đã bắt đầu có phản ứng. Lại nói, đứa nhỏ, mở mắt ra, nói cho lão tất, ngươi hiện tại có hay không nhìn thấy trong đầu dần dần xuất hiện một đạo hào quang. Ngự thượng tuyền nghe lời mở mắt ra, gật gật đầu nói, ân, có một đạo sáng lục sắc. Một bên sát nặc nghe nói như thế hơi hơi ngừng lại. Xem ra quả nhiên là thuộc tính mộc, vì duyên, hơi buông bờ môi đang mím chặt ra, đổ thạch ma pháp sư thuộc tính mộc. Trong đổ thạch mặt có nhiều ưu thế hơn, bởi vì hàng len dạ đều trong tự nhiên khai thác ra. Mà ở trong tự nhiên, xuất hiện nhiều nhất, chính là quang, thủy, thổ, mộc, tự nhiên, thì thuộc tính ám cũng có. Bất quá, đổ thạch ma pháp sư thuộc tính này bình thường cũng tương đối ít. Tất gia tác gật đầu, nói, như vậy, hiện tại, chậm rãi làm cho tư tưởng chính mình đi theo ánh sáng lục sắc kia. Nếu đi không được, lại nói cho lão tất, ngự thượng tuyền, như thế nào có thể làm cho tư tưởng đi theo ánh sáng kia nhỏ giọng hỏi. Y chưa từng tiếp xúc qua nha, lão tất đang chuẩn bị nói tiếp liền ngừng lại, nhìn ngự thượng tuyền như nhìn quái vật, trừng lớn hai mắt, nói, ngươi tự nhiên không biết, ngự thượng tuyền gật gật đầu, lão tất thở ra một hơi, nói. Quên đi, có khả năng là do cha mẹ ngươi không có dạy. Lại tiếp tục nói, đạo sáng lục sắc ở trong đầu ngươi sẽ không ngừng đi về phía trước. Ngươi chỉ cần đi theo nó là được. Ngự thượng tuyền gật đầu, tựa hồ có chút hiểu được, chính là làm cho tầm mắt của mình vẫn đi theo nó thôi. Sớm nói vậy không phải được rồi sao? Nhắm mắt lại, chậm rãi tập trung tư tưởng, quả nhiên lại thấy được đạo sáng lục sắc kia. Sau đó đi theo nó về phía trước, tất gia tác thấy ngự thượng tuyền đã tiến nhập trạng thái. Đổi theo đạo sáng kia, phản ứng trực tiếp chính là thủy tinh cầu trước mắt lục sắc càng ngày càng phát sáng. ngự thượng tuyền nhìn ánh sáng trước mắt càng lúc càng lớn. Toàn bộ tư tưởng tựa hồ đều biến thành lục sắc, cảm thấy có chút bất an. Tựa hồ nhận ra cảm xúc của y, quanh thân lục sắc chậm rãi yếu dần. Tâm tưởng của y cũng dần tối lại, làm cho ngự thượng tuyền trong lòng càng thêm bất an. Y vẫn thích bốn phía có chút ánh sáng hơn. Quả nhiên, quanh thân lục sắc nhất thời lại sáng hơn không ít. Xem bộ dạng này, sẽ tiếp tục biến sáng. Nhưng không có biến thành màu trắng. Chính là lục sắc càng thêm đậm hơn mà thôi. Ngự thượng tuyền ngừng lại. Chẳng lẽ đạo sáng này còn có thể nhận thấy được tâm tình của y hay sao? Ở bên ngoài quan sát tinh cầu, hai người thấy lục quang dần dần tối đi. Nghĩ ngự thượng tuyền đã không thể tiếp tục, đang định ngừng quan sát, kêu ngự thượng tuyền dừng lại. Đến trình độ này, so với ma pháp sư bình thường coi như tốt hơn một chút. Cũng là một hài tử có thiên phú, lại không nghĩ rằng, thủy tinh cầu trong nháy mắt lại sáng lên không ít. Tất gia tác vuốt vuốt chòm râu, gật gật đầu, nguyên lai vừa rồi thiếu niên chỉ là nghỉ ngơi một chút. Xem ra vẫn là muốn tiếp tục đuổi theo. Dần dần, ngự thượng tuyền cảm thấy có chút mệt mỏi. Đó không giống như lão gia gia nói tinh thần cảm thấy mỏi mệt. Y càng chạy, ngược lại cảm thấy tinh thần càng nhẹ nhàng khoan khoái. Chính là trường kỳ không vận động hai chân có chút bủn rủn mà thôi. Lại đi tiếp một đoạn đường. Ngự thượng tuyền chớp chớp mắt, chẳng lẽ lại là ảo giác, như thế nào y lại cảm thấy, giống như thoải mái hơn không ít, lục quang trước mắt còn tiếp tục đi về phía trước, nhìn ngự thượng tuyền đứng tại chỗ bất động, lại đình chỉ động tác, quay đầu tại chỗ vòng hai vòng, ngự thượng tuyền cảm thấy ánh sáng lục sắc trước mắt tựa hồ đang muốn biểu đạt cái gì đó. Cách chương.